Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 19. Tôi xin nói rõ lại là trận đánh này có chỗ khác các trận đánh trước, tức là hỏa khí. Các loại pháo, trận địa, càng gần hàng rào càng tốt, nghĩa là phải gần để pháo thủ nhìn thấy đồn giặc, nhìn thấy mục tiêu. Bộ binh vây phải ngay từ đầu ở sát hàng rào và lấn vào trong hàng rào. Ở xa, bắn đã không chính xác, lại còn bị pháo bom của giặc. Về nhà, ta phải bàn kỹ với anh em vấn đề đó. Chúng ta đã nghe hai thủ trưởng Hữu An và Thái Hòa đi thực tế cùng với chúng ta 4 ngày qua, động viên chúng ta nâng cao trách nhiệm. Bây giờ, đề nghị hai thủ trưởng cho ý kiến. Anh Thái Hòa nói, mấy ngày qua, tôi đã có trao đổi với anh Chuông, thấy rằng tinh thần làm việc của các đồng chí rất chặt chẽ, trên dưới nghiêm túc, có trách nhiệm. Sơ bộ đem lại kết quả là ta đã có một phương án chiến đấu như anh Chuông trình bày. Chỉ đề nghị các đồng chí về bàn kỹ thêm với các đồng chí ở nhà, bổ sung cho đầy đủ. Hiện nay các đồng chí đều biết phương án chưa hoàn chỉnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như thế, tức là cấp trên căn bản đã đồng ý với phương án tác chiến của chúng tôi. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng chưa thể coi là hoàn chỉnh vì còn khá nhiều vấn đề phải bàn bạc để thống nhất. Nói ngay về ý định áp dụng hai hình thức chiến thuật cũng còn là vấn đề phải bàn cho rõ. Đúng vậy, hôm chúng tôi lên sư đoàn để báo cáo phương án tác chiến của trung đoàn 165, vừa nêu xong vấn đề áp dụng hai hình thức chiến thuật để đánh Phu Tân, cả hội nghị cười ồn ào. Hôm đó có cả đồng chí Lê Trọng Tấn và nhiều cán bộ trong nước sang cùng dự. Đồng chí Lê Trọng Tấn hỏi, giọng ôn tồn. Đồng chí Chuông trình bày cho hội nghị rõ đánh thế nào là dùng hai hình thức chiến thuật. Ai cũng biết, đồng chí Lê Trọng Tấn là sư trưởng đầu tiên của sư đoàn 312 chúng tôi. Các lớp cán bộ trưởng thành trong sư đoàn thường được đồng chí khuyên bảo rất chân tình. Hôm nay, nghe đồng chí hỏi lại, tôi rất mừng vì được đồng chí quan tâm đến một vấn đề có thể nói là cốt tủy của trận đánh mà tôi đã suy nghĩ nhiều đêm. Tôi bình tĩnh trình bày. Thưa các thủ trưởng, thưa hội nghị, căn cứ vào tình hình địch và đặc điểm của tình hình, căn cứ vào thực tế của trung đoàn, phải đánh như thế mới thắng. Hai hình thức chiến thuật, tấn công vây lấn, tấn công dứt điểm. Thực chất, nó là thể thức thống nhất của một trận đánh, phải chia đoạn ra để tấn công liên tục, kiên quyết đánh đến khi dứt điểm, tiêu diệt toàn bộ quân địch mới kết thúc. Đi vào tổ chức cụ thể, từng hình thức yêu cầu có khác nhau. Tấn công vây lấn là yêu cầu vây chặt, không cho địch trên máy bay xuống, dưới lên máy bay, không cho thằng trong đồn ra, thằng ngoài đồn vào, buộc thằng sống nằm với thằng chết, lấn qua hàng rào vào đồn địch. Tổ chức lực lượng bộ binh kết hợp với hỏa lực đủ sức vây. Trước hết, dùng hỏa lực bắn phá tiêu diệt một phần các ụ súng, hỏa khí, sinh lực địch. Mỗi cứ điểm chỉ dùng một đại đội bộ binh đảm nhiệm đánh vây lấn. Kinh nghiệm vây lấn như Điện Biên và kinh nghiệm trung đoàn đánh thắng quân Thái Lan ở Bản Na là như thế. Khi đạt yêu cầu của chiến thuật tấn công dứt điểm, tổ chức cách đánh như đánh địch trong công sự vững chắc. Tôi quan sát thấy cả hội nghị chăm chú lắng nghe. Anh Lê Trọng Tấn cười nhìn tôi, nụ cười hiền từ nhân hậu. Tôi yên tâm trình bày cho đến hết nội dung. Anh Huỳnh Đắc Hương hỏi, còn các tiểu đoàn ngụy Lào cũng trên dãy núi Phu Tân, trung đoàn giải quyết ra sao? Thưa thủ trưởng, với loại quân này, ta chỉ cho lực lượng nhỏ kiềm chế thôi, vì khi ta vây quân Thái, chúng sẽ không bảo vệ cho quân Thái. Thực tế, hệ thống chỉ huy các loại quân này rất phức tạp, đầy mâu thuẫn, khó bảo nhau. Mỹ Thái chỉ huy chung, nhưng quân chính phủ, quân hoàng gia, phỉ vàng bao, mỗi lực lượng lại có hệ thống chỉ huy riêng. Mỹ muốn làm gì phải thương lượng, có lợi chúng mới chấp hành. Việc gì khó, nguy hại đến chúng là chúng đánh bài lờ, bỏ mặc Mỹ Thái làm. Bên dưới thì binh lính lục đục không phục nhau, ghen tị nhau vì đồng lương do Mỹ cung cấp. Quân Thái Lan được Mỹ trả lương rất cao, đi đâu đánh đâu, có pháo, xe, máy bay cơ động chi viện rất mạnh. Mặc dù quân chính phủ Lào được Mỹ trả lương cũng khá, súng cũng nhiều, ăn mặc đẹp, song vẫn còn kém xa quân Thái Lan. Quân Phỉ Vàng Pao đánh giỏi hơn quân Thái và quân chính phủ, nhưng Mỹ vẫn trả lương quá thấp, mặc rách, ăn khổ, súng xấu. Khi đánh nhau, ít được pháo binh, máy bay chi viện. Nên các đội quân tay sai thường không phục nhau, thậm chí còn ghét nhau. Thực tế đã diễn ra như vậy. Năm 1969, trung đoàn tôi đánh vào thị xã Siêng Khoảng. Khi đó có tiểu đoàn BV-24-26-ACI, trung đoàn diệt BV-24 ở khu đồn thấp. Vậy mà thằng BV-26 bên khu đồn cao gần đó chỉ bắn mấy loạt pháo sáng và mấy loạt đại liên, rồi bí mật rút chạy lên khu núi Trong Vong. Sau cùng bị ta đánh. ACI thì ở khu sân bay nằm im, rồi cũng chạy biến đi đâu mất. Hoặc như hôm trung đoàn đánh tập đoàn quân địch ở Bản Na, ta đánh điểm 3, điểm 4, quân Thái B-11. Vây lấn tấn công hơn một tuần, vậy mà chung quanh các đồn có tới 4 tiểu đoàn ngụy Lào, BG, ZG-4, BV, AC, chúng vẫn nằm im. Chỉ có máy bay và pháo binh ở xa bắn tới. Ta diệt xong quân Thái ở điểm 3, điểm 4, thì cả 4 tiểu đoàn ngụy cũng chạy mất tăm. Vậy là giải phóng Bản Na, ta chỉ phải đánh quân Thái Lan mà thôi. Chính tù binh ta bắt được cũng khai về sự lục đục ganh ghét bỏ mặc nhau khi chiến đấu giữa các đội quân tay sai như thế. Bởi vậy, lần này đánh Phu Tân, ta cũng đã tìm đường tránh quân ngụy Lào để vào đánh quân Thái, chỉ để một khẩu pháo và bố trí trinh sát đề phòng kiềm chế. Chắc chắn khi ta vào chiếm lĩnh trận địa đánh quân Thái, nó lại nằm im. Song cũng nên nhớ, nếu ta đánh dở hoặc đánh thua thì bọn chúng lại câu kết với nhau lợi dụng dây máu ăn phần, té nước theo mưa. Thực ra trung đoàn cũng chỉ đủ sức kiềm chế đánh đuổi chúng để tập trung lực lượng đánh quân Thái. Anh Lê Trọng Tấn lại nói tiếp, thế trung đoàn đánh Phu Tân còn gì khó khăn? Hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng không lớn, cán bộ chiến sĩ đang bàn chắc chắn sẽ khắc phục được. Chỉ có nếu sư đoàn và mặt trận tăng cường thêm cho trung đoàn chúng tôi một tiểu đoàn pháo và đạn cối 120 ly, mỗi cứ điểm được thêm 500 viên nữa, thì nhất định là sẽ thực hiện được trọn vẹn kế hoạch đánh chiếm Phu Tân. Anh Tấn cười trả lời ngay, tôi và sư đoàn đồng ý tăng cường tiểu đoàn pháo cho 165 và 2.000 đạn cối 120 ly. Như vậy trung đoàn đánh có rút ngắn thời gian được không? Chắc là được. Thủ trưởng cho phép chúng tôi về bàn ở đơn vị và sẽ báo cáo cụ thể. Thôi được, phương án tác chiến của trung đoàn 165 chúng tôi thông qua. Tôi không thể nói hết niềm vui trong lòng mình lúc ấy như thế nào, chỉ biết là vui vô cùng, cả hội nghị cùng phấn khởi, chứ không còn có ai cười như khi tôi mới mở đầu chủ trương áp dụng hai hình thức chiến thuật. Trước lúc ra về, đồng chí Lê Trọng Tấn đến bắt tay chúng tôi, cho mình gửi lời các cậu về thăm bộ đội chiến sĩ trung đoàn 165 và các cậu phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhớ lúc đó anh cười rất vui, không quên hỏi thăm chuyện gia đình vợ con mỗi đứa chúng tôi. Các chị khỏe, các cháu ngoan cả chứ? Thật là một vị tướng đáng kính trọng. Đánh giặc thì quân lệnh như sơn, sống giữa đời thường lại nhân từ phúc hậu. Đảng ủy trung đoàn hoàn toàn nhất trí với phương án tác chiến đánh Phu Tân. Việc sử dụng tiểu đoàn 6 đánh điểm cao 1, tiểu đoàn 4 đánh điểm cao 2 cũng được thống nhất là phải tăng cường cho mỗi đơn vị 2 khẩu cối 120 ly, 2 khẩu DKZ-75, 1 đại đội 12 ly 7, 2 tiểu đội công binh. Riêng tiểu đoàn 5 đánh cao điểm 3 thì chỉ cần tăng cường 1 đại đội cối 82, 2 khẩu 12 ly 7, 1 tiểu đội công binh cùng với hỏa lực tiểu đoàn. Sau khi tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 4 đánh xong cao điểm 1, cao điểm 2, rồi sẽ tập trung tiêu diệt cao điểm 3, Đảng ủy bàn sâu về công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm vật chất kỹ thuật, phát động phong trào thi đua lập công. Có thể nói, hội nghị đảng ủy đã bàn khá cụ thể về mọi khâu công việc tác chiến. Đồng chí Gia Dũng làm thư ký, được nghe đầy đủ, đã xúc động viết ngay một bài thơ, trong đó có những câu: Nghị quyết đảng ủy trung đoàn tính đến cả từng chiếc hầm vây lấn, mỗi khẩu súng cần bao nhiêu viên đạn, thương binh về có cốc sữa thơm ngon. Nghị quyết chỉ rõ từng đồn thù trước mặt, từng tấc đất phải giành, tung vòng vây siết chặt, từng đường đi nó đặt quả mìn. Anh lính trẻ đánh trận đầu còn bao bỡ ngỡ, đã sáng lòng, sáng một niềm tin. Ở hội nghị quân chính trung đoàn có một chuyện rất xúc động. Hội nghị đã được nghe thư của đại đội 1 tiểu đoàn 4 viết lên hứa hẹn quyết tâm đánh thắng địch, diệt gọn cao điểm 1 cắm cờ trên đỉnh Phu Tân. Bức thư được các chiến sĩ ký tên bằng máu của mình. Là một cán bộ chỉ huy chuẩn bị cho trận đánh, biết bao công phu, biết bao gian khổ mới thiết kế được một phương án đánh địch thích hợp, lại khơi được sự sáng tạo và nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thật không gì sung sướng cho bằng, bởi nó đã tạo nên sức mạnh được xuất phát từ niềm tin tập thể, một niềm tin có từ vị tướng tư lệnh mặt trận đến người chiến sĩ binh nhì. Ngày 17 tháng 12 năm 1971, trong lễ xuất quân, tôi thay mặt chỉ huy trao cờ cho các tiểu đội và phát biểu. Thưa toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn thân mến, chỉ còn ít phút nữa chúng ta xuất quân. Thay mặt chỉ huy trung đoàn, tôi chúc toàn thể các đồng chí khỏe, cùng nhau thi đua giết giặc lập công. Chúng tôi rất tin tưởng các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Cờ chiến thắng của trung đoàn nhất định sẽ được các đồng chí cắm lên đồn giặc trên đỉnh Phu Tân. Giờ xuất quân đã đến, tôi ra lệnh trung đoàn lên đường. Lúc đó là 17 giờ ngày 17 tháng 12 năm 1971. Trời còn sáng, các đơn vị theo thứ tự đội hình bắt đầu tản ra. Tôi ngắm nhìn nét mặt các cán bộ chiến sĩ, thấy ai cũng tỏ vẻ náo nức lên đường, lòng càng phấn chấn. Đoàn quân lẫn vào trong rừng xanh, lá ngụy trang lung linh trên mũ, thật là đẹp. Hôm đó, chiến sĩ Trương Mã Đại đã cảm xúc làm một bài thơ dài mà nay tôi còn nhớ hai câu: Ngắt cành lá thắm cài lên mũ, che mắt quân thù ta hành quân. Sương buông, rừng chìm dần vào đêm tối mênh mông, trung đoàn tiến quân phải men theo lèn đá. Càng lên cao sương càng dày, gió càng lạnh, các chiến sĩ ai cũng mang vác rất nặng. Ngoài súng đạn của mình ra, còn phải đem theo cả sọt bao tải để đựng đất làm công sự cho trận địa hỏa lực. Pháo súng từ trong đồn giặc thỉnh thoảng lại phụt lên lưng trời, lấp loáng xuyên qua các vòm cây. Khi toàn bộ trung đoàn đã vào vị trí vây lấn tấn công, nghĩa là đã sát hàng rào, không một ai bị lạc, địch vẫn không hay biết gì. Giả thử có biết, chúng nó dội bom pháo thì cũng chẳng đáng lo bằng khi chưa đến sát đồn địch. Thực ra, tâm trạng chúng tôi từ lúc trung đoàn bắt đầu hành quân, ai cũng lo bị lộ, địch dội bom hoặc bắn pháo dọc đường. Anh em bị thương vong thì khó khăn, phải khắc phục sẽ vất vả và chật vật hơn nhiều. Đến lúc này, trung đoàn đã vây gọn Phu Tân, thì tôi tin chắc chúng chẳng còn chạy đâu cho thoát. Lúc bấy giờ, trong khi cán bộ tiểu đoàn ở các hướng lên xác định từng mục tiêu, các chiến sĩ đào đắp công sự, thì ở điểm 3 hướng Tây tiểu đoàn 5, địch đi tuần ở điểm 3 đến bãi đỗ máy bay lên thẳng. Chúng phát hiện được chiến sĩ ta đào công sự, liền bắn loạn xạ rồi chạy vào đồn. Lập tức, từ cao điểm 3, pháo sáng vụt lên sáng choang, lựu đạn tung ra tới tấc. Đồng thời, pháo từ căng sẻng cũng bắn về dồn dập quanh đồn. Không thấy ta phản ứng, chúng không bắn và ném lựu đạn ra nữa, nhưng pháo sáng thì vẫn canh chừng. Anh em ta lợi dụng thời cơ quan sát được rõ hơn, điều chỉnh đội hình trận địa cho phù hợp với nhiệm vụ, nhất là trận địa hỏa lực. Nắm tình hình cho đến lúc này, chúng tôi được biết các tiểu đoàn đã vào vị trí chiến đấu an toàn, duy có tiểu đoàn 5 ở cao điểm 3 bị thương 2 đồng chí. Như vậy, địch biết ta đến gần chúng. Chỉ có điều chúng không thể đoán được đó là lực lượng nào và có mục đích gì. Bởi thế, hành động của cán bộ chiến sĩ lúc này càng phải thận trọng để bảo đảm bí mật an toàn đến mức tối đa trước lúc nổ súng. 1 giờ ngày 18 tháng 2, toàn trung đoàn thực sự hoàn thành trận địa vây lấn, hệ thống thông tin trên dưới, các đài quan sát thông suốt, đạn gạo đem đến các trận địa đủ đánh liên tục 7 ngày đêm. 4 giờ, chiến sĩ mở cửa mở lên cắt rào bí mật đặt mìn, bộc phá, bộ đội đào hào giao thông, cán bộ các cấp đi kiểm tra đôn đốc. 5 giờ, bộ đội ăn cơm để chuẩn bị sẵn sàng nổ súng. Theo kế hoạch đã được thống nhất, trung đoàn với sư đoàn mặt trận là 6 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1971 thì nổ súng. Tôi hồi hộp chờ đến giờ phát lệnh, nhưng gần 6 giờ mà sương vẫn còn mù mịt đầy trời, tôi càng lo. 6 giờ rồi mà nhìn trời vẫn thế, đồn giặc mịt mù trong sương chẳng rõ ở chỗ nào. Không lẽ lại cứ ra lệnh đánh trong tình hình thời tiết như thế này để đơn vị vấp phải khó khăn hay sao? Không, phải chờ thời tiết có lợi. Tôi quyết định như thế. Đúng lúc đó, điện thoại réo sôi lên, trên gọi xuống, dưới gọi lên, hỏi giờ nổ súng. Tôi thử người nghĩ, tức ông trời, bực cả trên cả dưới cứ hỏi. Chính ủy quân nhắc, quá giờ rồi anh ạ. Nhưng sương mù đầy trời thế kia, có nhìn được mục tiêu gì đâu mà nổ súng. Nổ súng thì bắn vào đâu? Ý anh thế nào? Tôi cũng thấy như thế, chờ sương tan đã. Thế thì đề nghị chính ủy trả lời lên trên và báo cho các đơn vị biết. Từ thực tế giáp mặt với đồn giặc, các cán bộ trên dưới thấy ngay điều cần thiết phải thay đổi giờ nổ súng. Nhưng sư trưởng Thái Hòa thì lại như bốc lửa. Anh Chuông đi đâu cũng phải gọi về gặp tôi trên máy. Tôi có đi đâu đâu, tôi ngồi ngay đây và nghĩ đúng là ông sư này bốc lửa rồi. Ở với anh lâu tôi biết anh đánh giặc rất hăng hái, không biết sợ là gì. Chỉ có việc chấp hành mệnh lệnh đôi khi quá nghiêm, thành ra máy móc. Chắc anh đang bực tôi lắm đây. Như thế là tôi phải gặp thôi. Nhưng phải làm sao để anh hiểu và thông cảm hết tình hình ở dưới này. Cầm máy vừa alo, tôi được nghe ngay một câu cộc lốc. Đồng hồ anh mấy giờ rồi? Báo cáo anh gần 7 giờ. Sao không nổ súng? Báo cáo anh, trời còn rất nhiều sương, không nhìn thấy mục tiêu đồn giặc nên chưa nổ súng được. Đơn vị đã vây sát hàng rào, cả tiểu đoàn 12 ly 7 và pháo DKZ-75. Pháo không nhìn được mục tiêu lại không qua bắn thử. Cứ bắn phóng đi thì khó có kết quả, nhất định ảnh hưởng đến chiến sĩ. Mới nói đến thế, chẳng thấy sư trưởng hỏi gì thêm. Rồi bỗng nghe tiếng như anh đặt máy xuống. Tôi alo hoài mà chẳng thấy trả lời. Tôi cũng đặt ngay máy và tự nhủ. Biết làm sao được, tại trời chứ có phải tại tôi đâu. Một lát, chuông điện thoại lại đổ hồi. Đằng trước, bên phải, bên trái, đằng sau, réo đinh tai. Muốn im lặng, nhưng rồi cũng phải trả lời tiểu đoàn 4. Gọi gì, hỏi mãi, không thấy sương mù đấy à? Tôi quan sát trong sở chỉ huy, ai cũng có vẻ lo lắng, không thấy cười vui như mọi khi. Tôi nói với cán bộ tác chiến, mình ra đài quan sát xem sao nhé. Đài quan sát chỉ cách đồn chỉ huy có 30 mét. Nhìn trời vẫn mù mịt đầy sương, tôi rất lo, đứng ngồi không yên. Chẳng bực tức với ai cả, chỉ bực tức với trời. Mong sao gió nổi lên, sương mù tan đi, cho tôi nhìn rõ đồn giặc. Hình như ông trời đã thấu tỏ lòng tôi. Vừa cầu mong xong, bỗng có gió mát thổi tới và màn sương dày như giãn ra, từng mảng buông nhau ra, lững lờ bay theo gió. Đồn giặc lúc hiện lúc mờ. Tôi chạy về sở chỉ huy, kêu rất to. Sương tan, sương bay, sương đang bay. Tôi chỉ biết kêu lên sung sướng mà chẳng ra lệnh cho ai ở cơ quan cả. Một lát, trấn tĩnh lại, tôi nhận ra cái việc cần phải làm ngay, tức là ra lệnh chuẩn bị nổ súng. Chuông điện thoại réo lên, sở chỉ huy lại sôi động với những gương mặt tươi vui náo nức đón giờ nổ súng. Đó là vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1971. Tôi không bao giờ quên hôm đó. Sau khi mệnh lệnh phát ra, lập tức cụm cứ điểm Phu Tân bị trùm trong chớp lửa. Khói đạn cuồn cuộn lưng trời lan tỏa ra che kín cả đồn giặc. Khi ta chuyển sang bắn phá từng mục tiêu, chi viện cho các chiến sĩ bộc phá lên mở cửa, quân địch bị bất ngờ, chỉ phản ứng rất yếu. Hình như chúng xuống hầm ngầm ẩn nấp. Sau khoảng 10 phút, địch mới bắt đầu phản ứng quyết liệt khi pháo cánh đồng chum bắn đến bao quanh cứ điểm thành một vành đai lửa. Đạn pháo địch rơi vào đội hình quân ta, có chỗ gãy cả giá mìn định hướng, nhưng chẳng có đạn pháo nào cản được bàn chân các chiến sĩ trung đoàn vẫn lao lên mở cửa mở, đoạt chiến hào địch và khép chặt vòng vây lấn. Hồi đó, chiến sĩ Trương Mã Đại đã viết một bài thơ có những câu rất xúc động. Pháo địch bắn gãy giá mìn định hướng, bộc phá dài cặp nách trườn lên, giữa khói đạn ken dày chớp lửa, bóng anh trùm cửa mở thênh thang. Cuộc chiến đấu trở nên càng quyết liệt khi máy bay địch xuất hiện. Tiếng rít gió như xé không gian, bom ném hàng chùm, đạn chốt hàng loạt. Song, cái lợi thế đánh gần đã tạo cho kế hoạch vây lấn tấn công tiếp tục vào sâu. Các trận địa hỏa lực tiếp tục phát huy hiệu quả. Tiểu đoàn 6 đã diệt được 7 hỏa điểm ở cao điểm 1, mở qua được 3 hàng rào. Tiểu đoàn 4 diệt được 5 hỏa điểm ở cao điểm 2, mở qua được 2 hàng rào. Ở cao điểm 3, tiểu đoàn 5 cũng diệt được 3 hỏa điểm, phá được 2 hàng rào. Cuộc đọ súng kéo dài suốt một ngày, công sự và hỏa khí của giặc bị phá hủy nhiều, thương vong không nhỏ, chúng phải chui xuống hầm. Ta cũng thương vong phải chấn chỉnh đội hình, đào lấn sâu vào sát chiến hào quân địch. Tôi ra lệnh, từ 19 giờ tiếp tục tấn công, việc mở cửa, các đơn vị phải làm xong trong đêm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.